Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, chương 1372 Quỷ Dương Quân, chương 1372 Đại Ly Xoay Người. Bước ra một bước, trên eo ma bò cạp xăm mình khởi, vừa xuất hiện chính là bạo trướng cái đầu, 100 mét cao, cây số trường, ngoan ngoãn long hầm ngầm, bổn ma bò cạp rốt cuộc ra tới. Ma bò cạp đuôi như long đuôi, cả người ma giáp ngăm đen, quang mang lưu truyền, không chê vào đâu được ma bò cạp, tràn ngập viễn cổ đại yêu chi khí ma bò cạp, làm ở đây tất cả mọi người cảm giác được chính mình sinh linh giai tầng hèn mọn ma bò cạp. Liền như vậy chớp mắt xuất hiện, vừa xuất hiện liền xuất hiện quang, ma bò cạp thiên phú thần thông chi choáng váng, ảo giác, uy hiếp tương đương. Tam trọng linh hồn thêm uy áp công kích, cùng với đại ly thừa cơ luân hồi chi đem, linh hồn đàn sát, chủ thể cùng yêu sủng hoàn mỹ phối hợp, ong đương linh hồn gió lốc thổi quét. Choáng váng ảo giác công sát gồm nhiều mặt, đó là ngay từ đầu liền thẳng bức linh hồn chiến tranh. Phốc phốc phốc, 50 cái mạnh nhất cực hạn trực tiếp nổ tan xác. 10 cái hợp thể kỳ linh hồn choáng váng, công. Đại ly giơ kiếm một kêu. Cao đại hùng đám người nổi giận gầm lên một tiếng. Sát, sát nhập đám người. Sát cái nghiêng trời lệch đất. Cao đại hùng hóa thân thành gấu khổng lồ. Mạnh khương nữ múa may đại đao. Tương tây cung cả người bảo khí, giải liên thành như cũ phụ trách phụ trợ sát thương. Bọn họ này 9 người sớm đã phối hợp ra ăn ý. Kia thực lực tự nhiên người phi thường có thể hình dung, chỉ là nàng trước mắt. Một mặt ma quang sắc bén, là một cái cực hạn hoàng giả cấp bậc quỷ dương khách. Nàng vừa thấy, đó là biểu tình hơi đổi. Này ma quang là, ma binh, một mặt bạch, thực thấy được danh kiếm đầu ngón tay cùng nhau kiếm. Ong, đại ngàn kiếm, cái gì là đại ngàn kiếm? Đệ 999 kiếm đạo, đó là đại ngàn kiếm. Cái gì cảnh giới? Tuyệt đối chu tâm lúc sau. Đó là chu thiên kiếm cảnh. Cái gì kiếm ý? Bất hối chu sát kiếm ý. Cái gì cấp bậc? Hư không một bậc. Kia không gian đều tức vì hắn nhất kiếm. Nháy mắt hạ gục đến nay đại ly nhìn thấy bất luận cái gì kiếm khách. Vô khuyết, vẫn là điểm thương vũ. Bọn họ kiếm, ở nàng trước mặt đều giống như tiểu nhi hướng gậy gỗ. Đó là tuyệt đối kinh diễm nhất kiếm. Phốc. Nhất kiếm xuyên thấu một cái hợp thể kỳ quỷ dương khách trái tim. Ngón tay một phiết, xoạt, nửa người thiết tán, kiếm chỉ một người khác. Bất quá người nọ, Ninh Tĩnh Viễn Mạch Luân đã ngang nhiên cắt đứt đầu của hắn. Ánh mắt một đôi, hai người nhìn nhau cười, quân đại công tử cùng hắn viễn cổ ma bò cạp thực biến thái a. Trực tiếp đem những người này thực lực cắt giảm không dưới tam thành, làm các nàng thiếu phế đi rất. Nhiều sức lực, đương nhiên, danh kiếm thực lực cũng làm người kinh hãi, thịch thịch thịch. Phương xa tiếng trống tái khởi, không biết từ chỗ nào tới, tiếng trống nổi lên lúc sau, ma bò cạp dẫn phát linh hồn phụ trợ hiệu quả nháy mắt bị phá. Dầm tương đương tảng lớn người tỉnh dậy, 8 hợp thể kỳ lại đánh tới. Linh hồn tiếng trống, a, các nàng đã một người xử lý một cái, tiểu tà. Đến phiên chúng ta, đại ly nhàn nhạt nói, ân hừ. Người một cái, ta một cái, ma bò cạp mới vừa nói xong. Đại ly cũng đã bay ra đi, một cái. Nàng đối mặt chính là 2 cái hợp thể kỳ. Nếu không phải danh kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn thừa cơ liên lụy 2 cái. Nàng đối mặt đó là 4 cái hợp thể kỳ quỷ dương khách. 2 cái quỷ dương khách rất mạnh. Đều là hợp thể kỳ một trọng đỉnh kia 200 vạn quận thực lực. Chói buộc, vũng bùn, choáng váng rất nhiều đặc thù pháp môn bị bọn họ vận dụng đến như cá gặp nước. Chớp mắt đại ly liền lâm vào nhất thích hợp ám sát đến nhược cảnh. Trên thực tế, luận chủ thể thực lực, đại ly đích xác thực dễ dàng bị đánh chết nhưng là nàng có lôi đình phân thân cùng ma sát phân thân. A, khanh, lôi đình phân thân một lóng tay lôi quang ngăn trở một người đao. Ma sát chủ công. Một đao bổ vào đối phương trên thân kiếm. Ong cự chiến. Nàng đệ nhị phân thân thế nhưng như thế lợi hại. vốn tưởng rằng có thể chém giết đại ly cái này quỷ dương khách, trong lòng một đột. Thân thể đã bị ma sát phách bay ra đi. Cường hãn, quá cường hãn. Cái này ma sát phân thân căn bản chính là mạnh nhất một trọng đỉnh hợp thể kỳ. Phanh phanh phanh, cái này quỷ dương khách đi thêm cường công, lại là bị càng đánh càng lui. Tới hỗ trợ, lại đến một cái quỷ dương khách. Ba người, hắc sát sao, đại la thiên đá, thiên nhãn bá đao, ba người đồng thời phát ra mạnh nhất công. Cạc cạc cạc, đông hải chi khí thoải mái. Hải vực mặt nước bị trên không ngàn trượng trời cao công sát uy áp cấp ép tới đãng ra từng vòng hoa. Văn, thủy vực bên trong như vậy nhiều hải thú hải yêu mà có một người dám nhúc nhích, hợp thể kỳ hải yêu. Cũng như thế, đông. Hắc sát lôi đao bị lôi đình phân thân chân long chảo bắt lấy, cho ta đoạn. Hắn giống giận, mà ma sát lại là trực diện kia đáng sợ to lớn chân ảnh cùng thiên nhãn bá đao, đều là bá đạo đến cực. Điểm công kích, nàng, có thể chặn lại sao? Mạc sĩ kiếm hàn ở thảm thiết chém giết khi, nhịn không được ngẩng đầu vừa thấy kia mạnh nhất phân thân. Cũng là nghịch thiên đệ nhị phân thân. Nàng, bành, đao, vẫn là chân, bị chặn lại, kỳ thật là hai hạ, đệ nhất hạ. Kia bao trùm một tầng quỷ dị kim loại đen giáp tay trực tiếp vỗ vào đao thượng. Bồng, đao nát, đệ nhị hạ, mặt khác một bàn tay. Đồng dạng cũng là kim loại đen giáp bao trùm. Nàng giơ lên lưỡi hái. Một trên một dưới, cắt sát. Trực tiếp chặt đứt chân. Phòng ngự vẫn là lực lượng. Giống như có tiên có ma bám vào người. Vô địch, bồng, bồng. Hai người bị ma sát chụp bay ra đi sau xé kéo. Phụt, phía sau danh kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn hoàn mỹ chặn giết. Đừng động kia đệ nhị phi thân. Sát nàng chủ thể, sát chủ thể. Một người rít gào, đại ly chủ thể phía sau. Một cái lén đi hoàn mỹ ám ảnh xuất hiện. Một đao, đại ly vẫn là cảm ứng được. Nhưng người, xé kéo tương đương này đao thiết quá nàng eo bụng, ngàn bảo lưu ly thể thượng có một cái giữ. Tợn hoa văn, liền thiếu chút nữa điểm. Phá giáp, người này vừa định lại lần nữa công kích dầm. Một cái thô trắng ma bò cạp đuôi chọc tới. Phốc, một cây đuôi gai độc chọc ở một người trái tim thượng. Ma bò cạp thiên phú chi độc phong. Như vậy cường đại hợp thể ký. Chớp mắt đã bị độc tố ăn mòn thành hắc thủy, còn có một người cắt sát. Ma bò cạp một cái kìm bóp chặt hắn. Nhéo, bào, ha, dám khi dễ ta lão đại. Chán sống rồi đúng không? Ta chọc chết các ngươi. Chọc chọc chọc, bò cạp độc cái đuôi nơi đi qua. Một tảng lớn người sợ hãi trốn tránh, đấu đá lung tung. Tuyệt đối đấu đá lung tung. Cùng vô địch xe tăng thành lũy dường như, giờ phút này ma bò cạp toàn thân đều là viễn cổ đại yêu. Giết chóc chi khí, giết được không cần quá thảm thiết. Những cái đó công kích rừng ở nó trên người căn bản cùng cào ngứa dường như, luận giết chóc hiệu quả. So đại ly ba người còn sắc bén một ít, đây là viễn cổ yêu. Chân chính yêu, quả thực nghịch thiên a. Đại ly cũng bị ma bò cạp chiến lực dọa tới rồi. Kỳ thật còn có điểm chứng đau. Nima lão nương mệt chết mệt sống tu luyện cái này phân thượng. Còn so không được ngươi nhà ngủ bế quan xuất quan lợi hại. Bất quá tưởng tượng đến ma bò cạp là phản tổ một lần. Nàng có chút bình tĩnh, đại để phản tổ ma bò cạp là trong thiên địa đặc dị giống loài. Nếu không phía trước thiên địa cũng sẽ không thừa cơ mạt sát nó. Nghĩ như vậy tới nghịch thiên một ít cũng là hẳn là ba người. Một ma bò cạp là mạnh nhất công sát đoàn thể. Mà như vậy công sát đoàn thể cơ hồ hoàn mỹ chống cự đáng sợ quỷ dương giao găm sát quân đoàn. Lúc đó, thịch thịch thịch, tiếng trống lại lần nữa tới. Lại tới, quỷ dương quân giống như tiêm máu gà giống nhau. Chiến lực lại lần nữa quay cuồng. Này rốt cuộc là cái dạng gì quân đoàn? Đại ly chủ thể bỗng nhiên động. Ma bò cạp, trợ ta, hảo liệt, ma bò cạp thiên phú. Bám vào người, ông tương đương khổng lồ ma bò cạp nháy mắt bám vào dung nhập đại ly trong cơ thể. Nàng giữa mày đột nhiên nhiều một cái ma bò cạp ấn ký. Thuần huyết quân vương giống khởi. Rót vào toàn bộ linh hồn lực. lấy 750 lần linh hồn luân chuyển tốc độ đem linh hồn tới gần. Thấy rõ, ong, mạnh nhất thấy rõ mắt, mạnh nhất phá vọng mắt, xé kéo, đương kia che lấp gần như hoàn mỹ màn trời bị luân hồi chi mắt trực tiếp xé mở. Lỏa lộ ra tới đó là một cái cự cổ, đánh cự cổ rõ ràng là vị kia hai lần tập sát đều bị đại ly tan. Biến người bịt mặt, giờ phút này đột nhiên bị xé rách che lấp màn trời. Hắn cắn răng một cái, càng thêm thường xuyên đến đánh kia cự cổ, dường như kia cự cổ là bán tiên khí. Thực đặc thù bán tiên khí, có thể phát ra làm dưới chướng nhân mã thực lực điệp tăng cũng phá linh hồn công kích sóng âm, muốn phá cục. Cần thiết phá này cổ, giết người nọ, đại ly, danh kiếm, ninh tĩnh viễn, căn bản không cần xem đối phương. Đó là đồng thời nhằm phía kia một mặt. Quỷ dương quân điên cuồng vọt tới, phá ngàn quân, sát vạn địch, lấy thủ cấp, danh kiếm phi kiếm viễn trình công sát. Một lóng tay tới, phi kiếm ngàn dặm tùng. Ninh tĩnh viễn võ đạo quang luân cận chiến biêu hãn. Ai có thể địch, sát sát sát. Giết bọn họ, danh kiếm kiếm, ninh tĩnh viễn mạch luân, đại ly thiên cơ, phanh phanh phanh, mạnh mẽ phá vây vẫn là bị vây công treo cổ. Hoàng kim tam giác giết chóc không chê vào đâu được. Kia đông đảo, cường đại, dường như thủy triều giống nhau cường giả ở bọn họ ba người trước mặt giống như tấm ván gỗ. Giống nhau, bị bọn họ nhất kiếm kiếm, một quyền ngang nhiên oanh khai. Quân địch thủ cấp gần trong gang tấc, đông, người nọ chắp tay trước ngực, nắm kia cổ bồng, dùng sức một gõ, giống giận, quỷ dương vương ở đâu? Các thượng trăm cái quỷ dương khách dây lát liên thủ hợp thể. Dưới trướng binh tướng hợp thể, một cái 10 mét cường tráng quỷ dương vương xuất hiện, kia hơi thở thổi quét toàn trường, giống như có thể nứt toạc không gian dường như, thân thể hắn bên ngoài có từng điều vặn vẹo xiềng xích. Cắm vào trời cao, nó đi một bước, những cái đó xiềng xích leng keng rung động, sát hắn gầm nhẹ một tiếng. Giơ lên tay, một quyền nện xuống. Hướng tới đã sát nhập trung tâm đại ly ba người. Thiên cổ lôi âm chấn động. Quỷ dương vương quyền che trời. Ninh tĩnh viễn đôi tay một bát. Hai cái võ đạo quang luân hình thành hai thúc quang. Trói buộc này quỷ dương vương hai cái đùi. Mà danh kiếm nhảy lên. Đôi tay cầm kiếm, nhảy thứ, mạnh nhất một kích, kia kiếm quang sắc bén, đại ly não vực một đốn, xoát xoát, hai đại phân thân nháy mắt bắn ra trở về, lộc cộc, trọng điệp, dung hợp, hợp thể, phân thân chi hợp thể, ba phần thân hợp thể, bản thể năng lượng nháy mắt cuồn cuộn, công sát thiên cơ khởi, kiếm phong gỡ mìn đình, cuồng ma sát, mũi kiếm đảo qua. Nửa bên lôi đình, nửa bên ma sát, còn có so cái này càng cuồng bạo lực lượng sao? 300 vạn quận công kích quét ngang. Nhị trọng chiến lực, nói nhị trọng liền nhị trọng. Thiên cơ đối quỷ dương vương quyền. Nhất kiếm, một quyền, oanh, nắm tay chặt đứt. Quỷ dương vương thân thể cao lớn ra nẻ mở ra. Kia vỡ vụn bên trong. Danh kiếm cùng ninh tĩnh viễn nhảy ra. Kiếm cùng mạch luân đi xuống cắt. Bạo bạo bạo, một cái khẩu tử, bị bọn họ mở ra. Đại ly ngang nhiên lao ra toái quang. Nhấc chân, trời cao một ngoại tình. Cho ta phá, oanh, cự cổ bị một chân tạp lãn. Tay tìm tói, long chảo thẳng chảo, trực tiếp nhéo kia vừa định trốn chạy người bịt mặt. Bóp chặt hắn cổ, đi xuống nhấn một cái. Chưa xong còn tiếp, hết chương.